Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 82, Sở Phương người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự báo thời tiết hôm nay độ nóng là 39 cấp bậc, buổi chiều trong khoảng thời gian này càng là thực tế oi bức, cuồn cuộn sóng nhiệt, mắt trần có thể thấy Sở Phương rất nhanh liền theo cục cảnh sát đi ra. Trương Phàm nhìn nàng trống không hai tay, thở ra một hơi, bên trong cái kia cái túi nhỏ là đưa cho ngươi, ta vừa vặn quên lấy ra rồi. Không có việc gì Tiêu Thúc Thúc, bọn hắn bởi vì ta hiện tại cũng còn chưa có ăn cơm kia, ta hiện tại cũng không muốn ăn cái gì. Sở Phương nhẹ nói, nàng vừa vặn kinh lịch sự tình như này, dù là bụng trống trơn cũng ăn không trôi cơm. Nói xong giơ tay phải lên theo thứ tự đối với Trương Phàm, Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt vẫy tay từ biệt. Bye bye, sau đó lại hướng về Trương Phàm lộ ra dáng tươi cười. Trương Phàm, hôm nay cảm ơn ngươi. Làm xong đây hết thảy sau đó quay đầu đối đứng ở một bên, đang dùng mũ rơm quạt gió phụ thân nói. Cha chúng ta đi thôi. Trương Phàm chỉ dưới thái dương phơi nắng chỉ chốc lát, lông mi trên cũng đã đeo đầy mồ hôi, im ánh mắt hắn đau, nheo cặp mắt lại ngắm nhìn một cái trống không ngựa lớn đường đối với Sở Phương nói. Nơi đây cũng không có xe buýt, nếu không ta đưa các ngươi đi, dù sao tiện đường. Sở Phương nhẹ lay động rồi vài cái đầu. Không cần làm phiền từ chúng ta nhà phụ cận nơi này, đi vài phút đã đến. Phụ thân của nàng là trực tiếp theo trên công trường chạy tới kia, trên quần áo tất cả đều là gạch chịu lửa bụi, mỗi lần về nhà trước khi vào cửa đều phải trước run run lên. Đang nhìn Trương Phàm nhà cái này nhìn qua chính là rất quý nhân ô tô, Sở Phương vẫn cảm thấy tự mình không muốn phiền toái nhân gia. Lúc này Sở Thắng Quốc ngẩng đầu nhìn một cái vạn dặm không mây bầu trời, lại nghĩ tới chính nhà mình vị trí, hơn nữa hắn còn muốn tôi lại lò gạch, liền đối Sở Nguyệt nói. Nữ nhi, ngươi cứ ngồi ngươi đồng học xe đi. Ta lát nữa trực tiếp ngồi xe buýt xe đi trong sườn. Bái kiến Sở Phương, phụ thân đều mở miệng, Trương Phàm trực tiếp giữ chặt Sở Phương cổ tay, sau khi mở ra sắp xếp cửa xe muốn đem nàng đẩy đi lên. Đều là đồng học liền đừng có khách khí như vậy rồi. Sở Phương đối Trương Phàm lôi kéo tay không tốt dãy dụa, tăng thêm nàng cảm giác mình cự tuyệt nữa liền thật sự khách khí liền thuận tiện ngồi lên. Sở Phương ngồi lên về sau Trương Phàm lại đối Sở Thắng Quốc nói. Sở Thúc Thúc, ngươi ngồi tay lái phụ chỉ ven đường. Sở Thắng Quốc vội vàng khoát tay, dùng ngón tay chỉ quần của mình. Ta đây một thân bụi coi như xong, lửa này gạch bụi dính trên ghế ngồi đặc biệt chả chuẩn bị sạch sẽ. Không có việc gì, dù sao ta hôm nay muốn rửa xe, hơn nữa hỏi đường cũng phiền toái. Trương Phàm nói như vậy từ Sở Thắng Quốc thật sự là tìm không được lý do cự tuyệt, cũng chỉ phải đáp ứng. Vậy làm phiền tiểu đệ nhi rồi. Bất quá ở trên chiếc xe dùng sức vỗ vỗ quần và quần áo, phát ra. Đùng đùng, tiếng vang, nhỏ bé màu đỏ gạch chịu lửa mảnh vụn tại dưới ánh sáng đặc biệt dễ làm người khác chú ý, lên xe trước còn chuẩn bị đem màu xanh lá nhựa plastic dày cởi ra, bất quá bị Trương Phàm ngăn lại. Sở Thúc Thúc, ngươi còn như vậy ta thực ngượng ngùng. Sở Thắng Quốc cười cười xấu hổ, dùng sức tại đường cái xuôi theo từ trên ngã mấy cỡi giày sau đó mới một lần nữa mặc vào, chỉ vào cái kia một đống vỡ bùn khối nói. Giày nắm chắc trên tất cả đều là bùn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ngồi lên thời điểm càng là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ đã ngồi không đến nửa cái bờ mông, cái kia mũ rơm bị hắn đệm ở dưới mông, cả cái người thân thể kéo căng thẳng tắp. Trương Phàm trông thấy một màn này, lại nhìn thấy Sở Phương ánh mắt theo nàng trên thân phụ thân thu hồi về sau, cũng là như ngồi châm thảm bộ dáng. Khi hắn đóng cửa xe về sau, càng là hai đầu gối chăm chú tịnh cùng một chỗ, hai tay phóng ở phía trên. Trương Phàm nhìn Sở Phương trên mặt nụ cười miễn cưỡng, đây không phải là từng đã là hắn, bởi vì cái kia hắn cũng so với Sở Phương càng thêm tự tin. Đại khái là phụ thân của hắn là công vụ thành viên, mẫu thân là lão sư nguyên do đi. Sở Phương nhà tại Quang Minh thành phố biên giới, lúc đầu lão nhà máy xi măng phụ cận lái xe đều phải hơn một giờ. Nhà máy xi măng đã phá sản từ chỉ cái kia cao ngất ba cột màu xám ống khói nổi lên hải đăng tác dụng. Nhà ta liền ở bên trong cái kia ống khói phía trước một chút. Nhà máy xi măng là thế kỷ trước những năm 80 tu kiến kia, Sở Phương nhà bọn họ cư xá cũng là khi đó đặt đấy. Cho dù đem phồn hoa dung thành chỉ có, nơi đây đối với Quang Minh thành phố mà nói cũng có thể tính cả một cái thế giới khác. Hai bên đường trên đất trống đều gieo đủ loại rau quả, cực lớn bóng cây chặn trên đầu bọn hắn mặt trời. Gió nhẹ lướt qua, một chút hơi lạnh kéo tới. Chim chóc vui sướng tiếng kêu to thay thế ô tô dồn dập tiếng kèn, lầu cùng lầu ở giữa dây điện trên một đám chim sẻ chỉnh tề xếp đặt ở phía trên. Thời gian ở chỗ này dường như bị định dạng, cũng có thể nói chúng nó bị di vong tại nơi hẻo lánh, ngay cả thời gian cũng chưa từng chú ý tới. Sở Phương theo sau khi ngồi lên xe liền đang xoắn suýt đợi chút nữa có muốn hay không mời Trương Phàm đi trong nhà mình ngồi một chút. Đến nơi này thời gian nàng còn là quyết định không hô tại là đối với Trương Phàm phất phất tay. Hôm nay cảm ơn, khai giảng bái kiến, chỉ bất quá Trương Phàm cũng không nói gì, gặp lại mà là đối với Sở Phương cười nói, đều tới không mời ta đi lên uống miếng nước. Sở Thắng Quốc chừng Sở Phương một cái, người nhà đầu kia hôm nay thế nào không lễ phép như vậy, trong phòng bếp có một cái dưa hấu, đợi chút nữa ngươi tìm mời ngươi đồng học nếm thử. Phụ thân lời nói nhường Sở Phương hồi phục thần trí, vội vàng nói. Biết được cha ta đây mang đồng học lên rồi. Sở Thắng Quốc phất phất tay, ngươi thuận tiện đem bát cháo nấu lên, cắt một cái khoai lang phóng ở bên trong, hôm nay nóng như vậy. Sở Thắng Quốc nói xong cũng lần nữa đem mũ rơm đội ở trên đầu quay người rời đi. Ba của ngươi không quay về, hắn còn muốn đi gạch chịu lửa xưởng trên gạch nơi đó là vỗ xe cho tiền. Ánh mặt trời theo phía tây chiếu vào trong thang lầu, có tia sáng địa phương nhỏ xíu bụi bặm đang nhảy nhảy vũ động. Thế nhưng Trương Phàm biết rõ tại ánh mặt trời chưa hề soi sáng trong không gian, những thứ này bụi bặm vẫn như cũ tồn tại. Chu Lệnh Nguyệt cùng Trương Chăn Chăn đi tại mặt sau cùng, Chu Lệnh Nguyệt chứng kiến một tầng lầu bậc thang chỗ góc cua bày biện một cái lồng gà tử, sau đó nhỏ giọng lầm bầm một câu. Người nhà này có hay không lòng công đức a, tại công cộng trong thang lầu cho gà ăn từ. Sở Phương lúc này thời điểm quay đầu nói, là một cái lão nhân cho ăn kia tất cả mọi người đã từng nói qua mấy lần, nàng không thay đổi cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phương nhà là ở lầu 4, nhà nàng cái đối phương gì sắt cửa sắt cùng cái tòa kiến trúc tuổi tác đồng dạng lão, mở ra khóa sau đó cần dùng lực lượng kéo mới có thể đem môn kéo ra. Phòng ở nhìn qua không lớn lại có vẻ thập phần trống trải, chủ nếu là không có cái gì đồ dùng trong nhà. Tivi, quạt điện, vài cái đi nước sơn chiếc ghế gỗ cùng một cái hình tròn hồng sắc bàn ăn, trừ lần đó ra chính là một chút tiểu vật rồi. Sở Phương đối quay đầu hướng Trương Phàm bọn hắn vừa cười vừa nói. Tùy tiện ngồi một chút ta đi cấp các ngươi vẽ dưa hấu, rất ngọt đấy. Tâm tình của nàng bây giờ không tệ, chủ nếu là bởi vì Trương Phàm là nàng cái thứ nhất thỉnh vào nhà đùa đồng học, giữa trưa sự kiện kia dường như đã trở thành rồi, thoảng qua như mây khói. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào dán tại màu trắng trên tường giấy khen, phần lớn là Sở Phương cùng Sở Hồng hai người kia đấy. Giấy khen trung gian là một nhà ảnh gia đình, Sở Phương ba tỷ muội cùng cha mẹ của bọn hắn. Ảnh gia đình phía trên giấy khen đã phai màu từ nhìn ra nhiều năm rồi. Quang Minh thành phố nhà máy xi măng tiên tiến công nhân thường. Năm một chiến sĩ thi đua thường, Trương Phàm nhỏ giọng đem phía trên chữ nói ra. Cha ta cùng ta mẹ vốn ngay tại nhà máy xi măng đi làm, về sau xuống cương vị từ phòng này chính là kia thời điểm trong xưởng phần đấy. Sở Phương cầm lấy hai mảnh dưa hấu đã đi tới, đem trong đó cái kia mảnh xem ra dày đưa cho Trương Phàm rồi nói ra. Chỉ vào ảnh gia đình phía trên nhỏ nhất nam hài kia nói. Em của ta Nhi, học kỳ sau đọc năm thứ ba, nghỉ suốt ngày liền nhìn không thấy người của hắn. Lại chỉ vào ôm bả vai nàng chính là cái kia chải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ sinh nói. Tỷ của ta tại Việt bớt làm công, bình thường lễ mừng năm mới có thể trở về. Nói đến đây Sở Phương dừng lại một chút thanh âm nhỏ lại. Bất quá nàng năm trước cùng năm trước chưa có trở về từ hiện tại ba mẹ ta cũng liên lạc không được nàng. Sở Phương thì bộ dáng so với Sở Phương đẹp mắt một chút, cười rộ lên khóe miệng có hai lúm đồng tiền xoáy. Cuối cùng Sở Phương chỉ vào ôm hắn đệ nhi phụ nữ nói. Đây là ta mẹ, trước đây cũng là công nhân, về sau cái eo bị thương không thể khiến lực lượng, liền đi ra ngoài nhặt một chút chai nhựa. Nói đến đây nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, vốn mẹ của ta có thể đi mất sạch kia, kết quả bị người chen lấn đi xuống. Trương Phàm ở bên cạnh yên lặng nghe Sở Phương giới thiệu, nha đầu kia đại khái là coi hắn là thành cảnh sát. Cắn một cái dưa hấu quả thực rất ngọt, dưa hạt giống liền nôn trên mặt đất chính là ta lát nữa quét. Trương Phàm liếc mắt nhìn trên chân nước sạch trên mặt đất trước mặt, đem trong miệng dưa hấu hạt giống nôn trong tay. Vừa vặn 4 khối, cách Trương.